cả đời này không rời xa anh. Chương 813-2, ông xã à, em yêu anh. Gocchuyenaudio.com. Vốn cho là lúc trước cô ta hot như thế, hẳn là sẽ thuận buồm xuôi gió. Kết quả, điều làm cho Diệp Phồn Tinh không nghĩ tới chính là, lên xích Google một hồi về ba chữ Triệu Gia Kỳ, cơ hồ không có một tin tức mới gì của cô ta. Tất cả tin tức đều dừng lại ở trước khi cô ta đến thủ đô casting vai nữ chính trong phim của cô. Chuyện này, là tình huống gì? Diệp Phồn Tinh và Lâm Vi đang ở trong quán cà phê uống cà phê. Cô nhìn Lâm Vi, gần đây cậu có nghe tin gì về Triệu Gia Kỳ không? Lâm Vi nói, không có, sao thế, cậu không cảm thấy gần đây trong trường học không thấy ai nhắc tới cô ta sao? Diệp Phồn Tinh hỏi, theo lý thuyết, cô ta có xuất phát điểm cao như vậy, vừa xuất đạo, nhất định sẽ rất nổi tiếng. Kết quả lâu như vậy rồi mà vẫn im hơi lặng tiếng. Lâm Vi nhíu mày, nghe cậu nói mình mới để ý, đúng là rất lâu rồi không nhìn thấy tên cô ta trên mạng rồi. Người nổi tiếng chính là như vậy, nếu không có tin tức gì nổi trội rất nhanh sẽ bị người ta quên mất. Nhất là Triệu Gia Kỳ lại vừa mới xuất đạo, chưa có sản phẩm gì, càng không có vị trí vững của mình. Diệp Phồn Tinh nói, thật kỳ quái. Trước kia không phải có tin đồn Triệu Gia Kỳ và Phó Cảnh Ngộ có dính líu quan hệ sao? Người khác hẳn là sẽ tò mò mới đúng. Chẳng lẽ chồng cô đã làm cái gì rồi? Chắc là như vậy. Buổi chiều, Diệp Phồn Tinh mua cho ít thịt xiên nướng. Về đến nhà, Phó Cảnh Ngộ ngẩng đầu lên thấy cô. Nhíu mày một cái, tại sao lại ăn những thứ không lành mạnh này nữa rồi? Quên lần trước phải vào viện rồi sao? Diệp Phồn Tinh cười xòa, không sao đâu mà, thỉnh thoảng ăn một lần, lúc trước em thường xuyên ăn mà có làm sao đâu. Phó Cảnh Ngộ bó tay nói em không chịu nghe, bao giờ bị bệnh em mới biết mặt, bất kể anh có quản cô nghiêm ngặt thế nào thì cô cũng sẽ len lén ăn. Cô vợ hàm ăn này quả thật làm cho anh không thể làm gì được. Diệp Phồn Tinh nhìn Phó Cảnh Ngộ, ngồi xuống, nói. Ông xã à, em yêu anh. Phó Cảnh Ngộ khó hiểu nhìn Diệp Phồn Tinh. Đây là thế nào, đột nhiên tới nói một câu không đầu không đuôi như vậy. Làm cho anh cảm giác thật ngoài ý liệu. Cách chương.